Hai ta kết hôn sao? Chương 88, góc truyện audio.com. Sán Sán giật mình thấy đứng ở trước mặt mình là Triệu Noãn Noãn cùng Cao Vũ, hồi lâu nói không ra lời, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nàng. Nhớ được lúc mình đi ra khỏi nhà là đi một mình à, hai người bọn họ tới. Đây lúc nào, làm sao có đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, trong đầu, nghi ngờ không giải thích được, bất đắc dĩ nhìn Lạc Thiểu Tuấn, nàng. Không tiện mở miệng, Lạc Thiểu Tuấn lực lực ngẩn ngơ, lập tức khôi phục nụ cười. Xin hỏi hai vị có chuyện gì không? Triệu Noãn Noãn nhìn Lạc Thiểu Tuấn một cái, Cao Vũ thì vẫn ý vị thâm. Trường ngó trường Sán Sán, hai người cũng không trả lời, không khí nhất. Thời hạ xuống điểm thấp nhất, trong trầm mặc Sán Sán rốt cục không nhịn được lên tiếng. Ngươi, các ngươi tới làm gì? Ăn cơm, có quỷ mới tin, nàng lúc đi ra ngoài không có nghe hắn nói tới, Sán Sán buồn bực nhìn Triệu Noãn Noãn, lại bị hắn nhìn lướt qua ánh. Mắt kia hình như là đang nói, chúng ta muốn đến đâu ăn thì đến, không? Mượn ngươi xen vào, Sán Sán, cô cùng hai vị này là quen biết. Dạ, Sán Sán quay đầu lại, hướng Lạc Thiểu Tuấn lúng túng gật đầu. Vậy bọn họ là của cô? Lạc Thiểu Tuấn vừa hỏi, Sán Sán làm khó, bọn họ cùng mình coi là cái. Quan hệ gì à, chẳng lẽ nói với hắn một là lão công của mình, còn một. Người tình của lão công, biểu ca, lúc này trả lời, hắn là Cao Vũ, chỉ thấy hắn hướng Lạc Thiểu Tuấn khẽ mỉm cười, sau đó. Thân mật vỗ bả vai Sán Sán, chúng ta là hai biểu ca của Sán Sán, vị này là đại biểu ca. Sán Sán thiếu chút nữa bị phách thành xuất huyết bên trong. Biểu ca, quả nhiên là rất máu cho dùng để gọi rất tốt, nàng lặng yên. Xin hỏi tiên sinh họ gì? Ta họ Lạc, Lạc tiên sinh, không nghĩ tới chỗ này lại gặp ngươi cùng Sán Sán ăn cơm, không bằng cùng nhau ngồi đi. Âm mưu, tuyệt đối là âm mưu, mỗi lần thấy Cao Vũ lộ ra nụ cười mỉm như, vậy, trong lòng Sán Sán lại bắt đầu cảnh giác theo phản xạ, bận rộn muốn khoát tay cự tuyệt, Lạc Thiểu Tuấn đã gật đầu đáp ứng. Dĩ nhiên, biểu, ca Sán Sán cũng là bằng hữu của ta, mời ngồi. Cao Vũ không, khách khí ngồi xuống, quay đầu lại liếc nhìn Triệu Noãn Noãn, hắn tự hồ có chút do dự, bỗng nhiên trong chốc lát cũng rốt cục ngồi xuống. Thật tốt cho một cuộc xem mặt thế nhưng thấu thành một bàn mặt trược. Nếu không có soái ca tại chỗ, người khác tuyệt đối sẽ ngửa mặt lên trời. Trường khiếu, mặt rơi đầy lệ, gạt người, xin hỏi ngài mới vừa nói họ gì? Cao Vũ mở miệng, họ Lạc, Lạc Thiểu Tuấn, Nga, Lạc tiên sinh, Cao Vũ một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ. Ta đây gọi ngươi là Tiểu Tuấn có được không? Đối phương ngẩn người, được, không biết ngài họ gì. Ta tên là Cao Vũ, bất quá. Cao Vũ cố ý liếc nhìn khuôn mặt hắc tuyến, của Sán Sán ở một bên. Ngươi đã là bằng hữu của Sán Sán, rồi cũng giống nàng gọi ta là biểu ca, ta không ngần ngại. Phốc, một đường vòng cung yêu nhã từ trong miệng phun ra, nhất thời ánh mắt của ba người cũng thẳng tắp nhìn về phía Sán Sán. Mất thể diện, thật mất thể diện, quan trọng nhất là, rượu đỏ này rất đắt à, Sán Sán cười khổ cố gắng che giấu con tim đau của mình. Không cẩn thận, bị sặc, làm sao có thể không cẩn thận như vậy, Lạc Thiểu Tuấn trên mặt chẳng, những không có chút nào là không vui mừng, lại vẫn tiếp tâm đưa khăn. Giấy lên, nhìn dáng dấp làm sao thật giống như, giúp nàng lau mặt, Sán Sán kinh hãi, mặt thoáng cái đỏ, mắt thấy khăn giấy kia sẽ phải. Góc truyện audio.com đụng phải mình, đột nhiên đưa tới một cái tay đem khăn giấy trên tay Lạc Thiểu Tuấn đoạt mất. Để ta làm, thanh âm của Triệu Noãn Noãn, sau đó vết rượu trên khóe miệng nàng đã được lau đi. Ô cơ hội tốt à, Sán Sán tức giận nhìn Triệu Noãn Noãn, ngươi cũng không lau nhẹ nhàng một chút, đây là mặt không phải là cái mông. Triệu Noãn Noãn không quan tâm tới biểu hiện của nàng, hừ lạnh một tiếng, đem khăn giấy đặt ở trên bàn, không biết uống rượu thì đừng uống, kẻo thật lãng phí. Nói ai nào, Sán Sán phát hỏa, hàm, răng cắn tới vang lên kẽo kẹt, đang muốn tức giận, bỗng nhiên liếc thấy. Ánh mắt Lạc Thiểu Tuấn đang hướng nhìn mình, lập tức thay một bộ mặt. Hướng người ta cười kiểu thục nữ, khách trương.